Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, Solace of Oblivion, niềm an ủi của lãng quên. 9. Annie thực sự kiệt sức sau trận chiến dài. Tuy nhiên, nhờ bùa chú, Blessing of Spirit, phước lành của linh hồn, và Blessing of FLS, phước lành của thể xác, của Shroud of Dust, tấm áo choàng của hoàng hôn, cậu chỉ cần vài giờ ngắn ngủi để hồi phục khỏi sự mệt mỏi nặng nề. Cậu thức dậy với cảm giác thoải mái và tươi mới, nhưng cũng có một sự cô quạnh lạ lùng. Sunny đã không mơ trong một thời gian dài, nhưng tối qua cậu đã mơ. Giấc mơ đã biến mất khỏi ký ức của cậu, nhưng cảm giác buồn bã và mất mát vẫn còn đó, đè nặng lên tim cậu. Cậu thở dài, mình thực sự đã có một cơn ác mộng. Wow, cứ như thể thế giới tỉnh giấc chưa đủ kinh hoàng vậy. Sunny chìm trong tâm trạng trầm tư. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã suy nghĩ về cách sử dụng bùa chú của Mirror of Truth, gương của sự thật. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, tâm trí cậu lại trôi dạt về mô tả của nó. Dù nhìn theo cách nào, cuộc trò chuyện giữa Weaver, kẻ dệt nên số phận, và Ariel, quỷ kiểu nỗi sợ hãi, thực sự quá kỳ lạ. Đặc biệt là những lời cuối cùng Weaver thì thầm. Ngươi muốn được tự do khỏi sự thật, vì vậy ngươi không xứng đáng với nó. Tại sao Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, kẻ nổi danh với việc dệt nên những lời dối trá vô tận, lại trách Ariel vì đã từ bỏ sự thật? Bất ngờ, Sunny nghĩ đến Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, không phải là những bùa chú của nó, và thậm chí không phải mô tả của nó, mà là chính tên của thanh kiếm bị nguyền rủa này. Tại sao sự an ủi lại là một tội lỗi? Mô tả của Shroud of Graceless Dust, tấm áo choàng của hoàng hôn không vinh quang, nói về việc những người tiên tri tìm thấy sự cứu rỗi và niềm an ủi trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Tuy nhiên, cuối cùng, họ cũng bị hủy diệt. Dust là người cuối cùng trong số họ. Bùa chú, Hideous Truth, sự thật kinh hoàng của Sin of Solace, trong khi đó, được cho là mang lại những tiết lộ cho những ai chìm vào điên loạn. Những sự thật mà Ariel mô tả là điều xấu xí nhất trên thế giới và là nguồn gốc của sự dày vò tàn nhẫn. Vậy, có phải Ariel chính là kẻ phạm tội? Hắn đã phạm phải một tội lỗi bằng cách tìm kiếm sự an ủi trong việc quên đi sự thật. Có lẽ Weaver, như một kẻ dối trá bậc thầy, hiểu được giá trị của sự thật giống như Demon of Dread, quỷ kiểu nỗi sợ hãi, và cảm thấy khinh bỉ những ai lãng phí nó. Có lẽ câu chuyện này còn nhiều hơn thế. Dù sao, Sunny khẽ quay đầu và liếc nhìn về phía Kai đang ngủ không yên giấc. Cậu chưa bao giờ thực sự coi flaw, khuyết điểm của bạn mình là một gánh nặng nặng nề. Biết khi nào người khác nói dối thì có gì khủng khiếp. Tuy nhiên, với sự nhận biết đó, cũng là sự nhận biết về sự thật. Kai, cũng giống như Ariel, bị nguyền rủa phải biết nhiều điều mà cậu muốn không biết. Liệu một ngày nào đó bạn cậu cũng sẽ phải tìm đến sự an ủi trong lãng quên? Sunny nhướng mày, lãng quên, hả? Đó là một điều khác nữa. Cũng có Demon of Oblivion, quỷ dự lãng quên. Mặc dù hắn rất khó nhớ, trong số 7 ác quỷ, Oblivion là kẻ ít được nhắc đến nhất. Thực tế, Sunny có lẽ sẽ không biết đến sự tồn tại của hắn, của cô ấy, của họ nếu không có Noctis, người từng nhắc đến Demon of Oblivion một lần, nói rằng tên của họ đã bị lãng quên từ lâu. Thực tế, chỉ cần nhớ về sự tồn tại của Oblivion cũng đã không dễ dàng. Noctis, trong khi đó, là người đã giúp Sunprin xóa bỏ một số ký ức quan trọng. Vị pháp sư lập dị này rất thân với Aether, người được Hathgod, thần trái tim, vị thần của ký ức ban phước lành. có phải vì điều đó mà ông có thể nhớ đến Demon of Oblivion? Xe đầu gót, thần bóng tối, trùng hợp thay, lại là vị thần của sự an ủi. Sunny che mặt bằng tay và cố nén một tiếng rên rỉ đầy bực bội. A hát, thật là một mớ hỗn độn. Mình đang nghĩ gì vậy? Oblivion. Mình đang nghĩ đến Demon of Oblivion. Noctis đã giúp Sunprin xóa bỏ một vài ký ức quan trọng. Nhưng chính xác thì làm sao mà Ariel có thể lấy lại những ký ức của sự thật từ trong đầu hắn và giấu chúng vào sâu trong ngôi mộ của mình? Hắn có nhận được sự trợ giúp từ ai đó, như một người anh em dễ bị quên lãng? Chẳng hạn, có gì đó đáng ngờ khi hắn không biết nguồn gốc của những giọt nước mắt khi nói chuyện với Weaver? Sunny không chắc chắn, nhưng cậu cảm thấy rằng thực sự không phải có hai, mà là ba tên ác quỷ nào đó có liên quan đến kim tự tháp đen Demon of Dread, Demon of Fate và Demon of Oblivion bí ẩn. Tuy nhiên, lý thuyết về tên ác quỷ cuối cùng hoàn toàn không có cơ sở. Có lẽ nó chỉ là kết quả của việc cậu vừa mơ về điều gì đó mà mình không thể nhớ. Sunny nằm bất động trong một lúc, rồi triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, và uống một ít nước. Sau đó, cậu âm thầm gửi những cái bóng của mình ra ngoài. Những sứ giả của cả Valor và Song hiện đang ở trong trại, nên cậu không thể bỏ qua cơ hội để cố gắng lén lút tìm hiểu một số bí mật của họ. Khi những cái bóng lẻn khắp trại quân, cậu lại nghĩ về bùa chú Searching Reflection, hình ảnh tìm kiếm, một lần nữa và triệu hồi các ký tự rune của mình. Đã một thời gian rồi cậu chưa thực sự xem xét chúng kỹ lưỡng. Những ký tự lấp lánh bùng cháy trong không trung trước mặt cậu. Tên, Sunlist, tên thật, Lost from Light, lạc lối khỏi ánh sáng. Rank, Ascended, Thăng Hoa, Flash, Tyrant, Bảo Chúa, Xe Đầu Co, Lõi Bóng Tối, 5/7, Xe Đầu Fragment, Mảnh Bóng Tối, 503/5000, Memory, Ký Ức, Silver Bell, Chuông Bạc, Puppeteer Surround, Áo Choàng Của Kẻ Điều Khiển, Midnight Sat, Mảnh Vỡ Nửa Đêm, Extraordinary Rock, Đá Thường, Endless Spring, Suối Vô Tận, Dark Wing, Cánh Bóng Tối, Moonlight Sat, Mảnh Vỡ Ánh Trăng, Weaver Mask, Mặt Nạ Của Weaver, Autumn Leaf, Lá Thu, Cruel Sight, Tầm Nhìn Tàn Nhẫn, Caverter's Coffer, Dương Tham Lam, Heavenly Burden, Gánh Nặng Trên Trời, Memory of Fire, Ký Ức Vừa, Memory of Eye, Ký Ức Vâng, Strike of Thunder, Cú Đánh Sấm Sét, Morgan Wabow, Cung Chiến Morgan, Xe Đầu Lantern, Đèn Lồng Bóng Tối, Bone Singer, Ca Sĩ Xương, Xe Đầu Tre, Ghế Bóng Tối, Overpriced Saddle, Yên Ngựa Đắt Đỏ, Dying Wish, Lời Chúc Tử Vong, Sin of Solace, Tội Lỗi Của Sự An Ủi, Bitter Cast, Đỉnh Chua Chát, Stifle Scream, Tiếng Thét Bị Bóp Nghẹt, Weaver Needle, Kim Của Weaver, Essence Pearl, Ngọc Tinh Hoa, Nimble Cách, Bắt Lấy Nhanh Nhẹn, Surround of Graceless Dust, Tấm Áo Choàng Của Hoàng Hôn Không Vinh Quang, Mirror of Truth, Gương Của Sự Thật, Có Một Số Ký Ức Ngoài, Mirror of Truth, Gương Của Sự Thật, Mà Cậu Đã Nhận Được Trong Trận Chiến Vừa Qua. Sunny quan sát chúng trong vài giây, rồi quyết định rằng những ký ức này sẽ tốt hơn nếu được dùng làm thức ăn cho Nightmare. Cơn ác mộng, hài lòng, cậu tiếp tục đọc các ký tự rune, Echo, Vọng Ảnh, Xe Đâu, Cái Bóng, Onyx Sen, Thánh Onyx, Soul Serpent, Xà Hồn, Nightmare, Cơn Ác Mộng, Ravenous Fin, Quỷ Điều Khát, Attribute, Thuộc Tính, Fated, Định Mệnh, Flame of Divinity, Ngọn Lửa Thần Thánh, Master of Shadow, Bậc Thầy Bóng Tối, Blood Whip, Dệt Máu, Bone Whip, Dệt Xương, Marble Cell, Vỏ Cẩm Thạch, Aspect, Khía Cạnh, Shadow Slave, Nô lệ bóng tối, Aspect Rank, cấp bậc khía cạnh, DeFi, thần thánh, Aspect Ability, khả năng khía cạnh, xe đầu Control, kiểm soát bóng tối, xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, xe đầu Manifestation, hiện thực hóa bóng tối, Aspect Legacy, di sản khía cạnh, xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, Flaw, khuyết điểm, Clear Conscience, lương tâm trong sáng, Dream Anchor, neo giấc mộng, Tower of Longing, tháp khát khao, Sunny tập trung vào những cái bóng của mình, Sen, Thánh, đang ở một mức đáng nể. Số mảnh bóng bằng 0 trong tổng số 300. Đó là bởi vì cậu đã tập trung vào việc nuôi dưỡng cái bóng khác sau khi cô ấy thăng hoa Nightmare. Vẫn chỉ là một sinh vật Awaken, thức tỉnh, nên cậu có thể thấy rõ một sự tiến hóa sắp xảy ra theo cách này. Con ngựa đen đậm chất bóng tối đang tiến gần đến sự tiến hóa đó. Các ký tự rune của nó hiện lên. Xe đầu Erokman, mảnh bóng tối, 179/300. Nightmare Required, số ác mộng cần thiết, 734/1000. Sunny suy nghĩ trong vài giây. Không tệ, rồi cậu lại thực hiện một việc mà cậu đã lâu không làm. Cậu tập trung vào khả năng bẩm sinh của mình và triệu hồi các ký tự rune của Neve. Hết chương.